Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Hôm nay, chuyện audio hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma Ngôi nhà ma ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Em là dân kinh doanh shop thời trang ở Sài Gòn, nhưng dạo đó làm ăn thua lỗ, trì trệ, có nguy cơ vỡ nợ nên em chuyển ra Đà Nẵng để làm. Vừa tìm thị trường mới vừa trốn nợ luôn. Dạo thành phố Đà Nẵng gần 2 tuần mới kiếm được một cái mặt bằng, vừa đẹp vừa rẻ, diện tích cũng khá là ok. Mừng quá điện ngay cho chủ nhà qua số điện thoại trên cửa, 15 phút sau thì chủ nhà tới. Chị chủ nhà mở cửa để em vào xem bên trong, nói chung nhìn nội thất là em mê liền. Thuê ăn nhà này khỏi cần phải sửa chữa nhiều vì nó đẹp sẵn rồi. Người thuê mặt bằng trước làm áo cưới nên căn nhà được decor rất đẹp. Nhưng có một điều em rất băn khoăn là những cái lỗ đục ở trên những bức tường. Cứ một lỗ thì có một gói vải màu vàng nhét vào trong đó. Tổng cộng em đếm từ tầng 1 và tầng 2 là 8 lỗ. Và nhiều nhất là nhà ở 2 vệ sinh. Có tới 3 gói vải ở mỗi vệ sinh. Thêm nữa là những lá bầu được dán vào tất cả những cửa ra vào. Và đáng sợ hơn nữa là cái chuồng cu ở sân thượng. Ngay trước cửa ra vào sân thượng có đặt một chiếc gương được bột một sợi dây màu đỏ ở giữa. Trong đầu em cứ tưởng tượng ngay đến chuyện trừ ma trấn quỷ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì sợ chủ nhà phật ý. Tham quan một hồi về căn nhà, em đồng ý với cái giá của chủ nhà đưa ra là 10 triệu một tháng, cọc một năm. Một tuần sau thì ký hợp đồng và cọc tiền. Sau khi làm thủ tục xong thì chị chủ nhà có dặn em về một số chuyện về căn nhà. Chủ nhà bảo, nhà này làm ăn được lắm. Trước khi chị mua nhà đã mời thầy phong thủy về coi rồi. Ý nhà này rất vượng, dễ làm ăn, em tuổi tỵ nên hợp lắm đó. Em chỉ biết dạ dạ, vâng vâng, nhưng em có linh cảm không hay về căn nhà này. Trước khi ra về và giao chìa khóa, chị chủ nhà còn dặn với thêm. À, còn mấy cái gói vải, mấy cái lá bùa ở cửa với chiếc gương ở sân thượng, em đừng có đụng vào nhé. Bùa phát tài phát lộc, thầy làm phép đặt vào đó, đụng vào không hay đâu. Chị chủ nhà đi rồi, còn mình em với căn nhà, trong lòng em chợt thấy rờn rợn. Thôi kệ mẹ nó đi, cứ làm tới đâu hay tới đó, biết đâu lại cũng giàu lên. Sơn sửa mọi thứ, khoảng tầm một tuần thì khai trương. Ngày khai trương, vượt ngoài dự đoán của em, khách đông kinh khủng, em vui như mở cờ trong bụng. Vài ngày tiếp theo, công việc buôn bán vẫn bình thường, khách đông nên em với ba đứa nhân viên là quần quật cả ngày. Tôi đóng cửa làm vội vài lon La Rue là đi ngủ. Đúng 20 ngày sau, lượng khách giảm đi rõ rệt vì người ta mua đồ gần như bão hòa. Lúc này công việc nhàn hạ hơn và mọi sự kinh dị bắt đầu. Mấy ngày đầu, bao nhiêu là việc nên em cũng không giao lưu với hàng xóm xung quanh. Đúng cái hôm buôn bán ế ẩm đó, ngồi buồn, em qua cái quán cà phê kế nhà ngồi nhâm nhi cà phê thả hồn bay bổng. Đang miên man thì chị chủ quán hỏi. Em là chủ tiệm quần áo đó à? Em. Dạ, có gì không chị? Không có gì, chị hỏi vậy thôi. À, mà em ở đó nửa tháng nay có thấy gì không? Em. Dạ, có gì đâu chị. Mà ý chị là sao, có chuyện gì hả? Không sao thì tốt rồi, mà cũng không có gì đâu. Em định hỏi với theo nhưng chị chủ nhà đã bước vội vào trong. Chị lúc đó đi rồi, em hoang mang tới cùng cực. Trong đầu tự hỏi, hay là căn nhà đó có điều gì mờ ám? Phải rồi, những gói vải màu vàng, những gương ở cửa sổ, những chiếc bùa dán ở tất cả những cửa ra vào, cửa sổ. Hay là căn nhà này có ma? Tối đó, vắng khách nên em đóng cửa sớm. Nhân viên ra về hết, chỉ còn em ngủ lại một mình. Mọi hôm, em vẫn ngủ một mình. Nhưng nghĩ lại chuyện hồi sáng mà chị cà phê hỏi rồi suy nghĩ mông lung, em thấy rợn lắm. Chắc tối nay không ngủ được. Thôi thì kệ bà nhà nó, cứ ngủ xem sao. Tắt đèn, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, xách điện thoại vào Facebook chém gió. Nhưng không hiểu sao vẫn không gạt được hình ảnh, những gói màu vàng, những lá bùa ma. Tắt điện thoại, rồi lái suy nghĩ của mình qua những chuyện vui, em ngủ lúc nào không hay. Không biết em ngủ được bao lâu, bỗng nhiên thấy lạnh lạnh ở hai bàn chân. Giật mình tỉnh giấc vừa vội chiếc mền rồi nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Kể từ lúc đó, em không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ miên man cho đến sáng. Một đêm kinh hoàng. Sáng mai, dọn tiệm xong em qua ngay quán cà phê, rồi vừa hỏi chuyện chị chủ nhà và được chị kể một câu chuyện như sau. Sau giải phóng, căn nhà này là của một cặp vợ chồng làm nghề thầy cúng, thầy Pháp. Người chồng là một thầy Pháp rất có tiếng hồi đó, ông đã trị cho không biết bao nhiêu là người bị bệnh tà. Cái nghiệp thầy Pháp thì biết rồi, gieo nhân nào gặp quả đó, ma quỷ nó thủ ghét ghê lắm. Hai vợ chồng có được hai mặt con trai, nhưng không hiểu sao cả hai đều bị chập mạch, điên điên khùng khùng không tỉnh táo. Năm cậu con trai lên đầu 16 tuổi. Một hôm, người chồng đi cúng ở xa, nghe đâu cúng tận Ái Nghĩa, Quảng Nam, nên phải đi từ sáng sớm. Ở nhà, người vợ dắt thêm cậu em cùng đi chợ sớm, chỉ để mình cậu con trai đầu ở nhà. Đi chợ về, người vợ mở cửa vào thì thấy trong nhà vắng lặng đến lạ lùng. Gọi mãi cũng không thấy con lên tiếng, chạy vội lên tầng 2 thì ôi thôi. Cậu con trai đã treo cổ tỏng tèng trên cây xà nhà bằng sợi dây đai buộc áo thầy Pháp của cha. Chết cứng từ bao giờ. Hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra một đoạn dài. Nói về người cha, hôm đó đang cúng cho một bệnh tà ở Ái Nghĩa, tự dưng ông có một cảm giác bất an trong lòng. Bấm độn chỉ tay thì biết được, có chuyện ở nhà. Cúng vội xong, ông bắt xe đò về nhà ngay, nhưng đã quá muộn. Ông nói rằng, con ông đã bị ma quỷ hãm hại, và con ma này nó sẽ không để gia đình ông yên ổn. Nó sẽ gây thêm những chuyện thương đau, xảo xáo trong gia đình ông. Sau biến cố đau lòng đó, hai vợ chồng bán vội căn nhà rồi đi biệt xứ. Căn nhà này được hai vợ chồng một tiểu thương ở chợ Cồn mua lại ngay vì giá rẻ, và thật sự họ cũng không biết nói gì về ngôi nhà này cả. Gia đình họ chuyển vào sống được mấy tháng đầu thì yên ổn, nhưng sau này thì bắt đầu gặp sự lạ. Họ sống và sinh hoạt ở tầng 1, tầng 2 làm phòng thờ và để một số đồ linh tinh. Nhiều đêm, đang ngủ họ giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ ở tầng 2, tiếng khóc, tiếng thở khó nhọc, dãy giụa, ú ớ như có người đang nghẹt thở. Rồi có lúc là những tràng cười the thé man dại phát ra từ tầng 2. Nghe tiếng động lạ, cả nhà đốt đèn chạy lên xem thử thì chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn như cũ. Còn một chuyện rùng rợn không giải thích được là hai vợ chồng này có một bé gái 2 tuổi, nhưng không hiểu sao cứ nửa đêm là bé khóc thét lên, không sao dỗ được. Đêm nào cũng như vậy, hai vợ chồng phải thức suốt đêm để dỗ dành bé. Phần thì sợ, phần thì mệt mỏi vì phải thức đêm nhiều ngày, nên chị vợ đi xem bói và được thầy bói cho biết căn nhà này có một vong nam chết thắt cổ. Vì chết quá tức tưởi nên oan hồn vẫn còn vương vấn ở chỗ tầng 2. Thầy khuyên hai vợ chồng nên mời thầy về cầu siêu mới mong yên ổn, còn không thì nên bán nhà và chuyển đi chỗ khác. Nói xong, thầy cho một chiếc vòng và một gói bùa bảo vệ để về đeo ở cổ em bé, và gói bùa thì bỏ trên gối nằm. Từ ngày xin gói bùa về thì bé không còn khóc nữa, mọi chuyện yên ổn trở lại. Bẵng đi mấy tháng, mùa mưa cũng đến, một ngày mưa phùn giả dích, không ra chợ nên anh chồng ở nhà rủ bạn bè đến chén tạc chén thù. Rượu vào thì cơn buồn ngủ kéo đến, ngay khi bạn bè vừa ra khỏi nhà, anh ta đóng cửa, giục vợ tắt đèn đi ngủ luôn. Không biết anh ngủ được bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh giấc, nhìn lại thì thấy vợ con không nằm ở bên cạnh nữa, chỉ còn em bé vẫn ngủ và ngáy đều đều. Cứ nghĩ là vợ đi vệ sinh nên anh cũng không để ý. Cứ nằm suy nghĩ miên man, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy vợ trở ra, anh hốt hoảng bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh, vẫn không thấy. Linh cảm có điều không lành, anh phóng lên tầng 2 thì trời ơi, một cái bóng rất quen thuộc đang đứng trên cái ghế đầu, từ từ đưa cổ vào sợi dây thòng lọng, sợi dây dù mà anh vẫn thường dùng cột hàng khi trở ra chợ. Anh hét toáng lên rồi chạy vội đến ôm chị vợ, bế xuống khỏi ghế. Người vợ la hét cào cấu rất dữ dội, chị không còn biết mình là ai nữa, cứ làm nhảm. Thả tao ra, để tao chết. Thả tao ra, tao phải chết. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng la thì kéo đến xem sự tình. 3-4 người cũng vội lao vào khống chế chị nhưng vẫn không giữ được. Cũng may lúc đó, có người hàng xóm biết chuyện liền về nhà xách bô nước tiểu tạt thẳng vào mặt chị. Thật lạ lùng, chị không còn vùng vẫy nữa, chị từ từ mềm nhũn ra như cọng bún. Mấy hôm sau, người ta thấy gia đình chị chuyển ra nhà ngoại rồi lên Thanh Khê, rồi đăng biển bán nhà. Từ cái lúc trở nên nổi tiếng vì chuyện ma quỷ, chẳng ai dám bén mảng tới mua căn nhà này cả. Kể từ đó, căn nhà liên tục đổi chủ, chẳng ai sống ở đó được một năm cả, họ cứ đến rồi đi. Rồi tới khi bà chủ nhà em thuê mua lại căn nhà này, nghe nói lúc mua xong chị chủ nhà thuê thầy về cúng lớn lắm. Những gói vải màu vàng, những lá bùa ở cửa ra vào, chiếc gương chiếu yêu có từ ngày đó. chị chủ nhà mua nhưng không ở, rồi sau này chị cho người ta thuê mặt bằng để kinh doanh. Và cũng thật kỳ lạ, không ai thuê căn nhà này mà làm ăn được cả. Đầu tư nhiều nhưng rồi cũng lụi bại phá sản. Không phá sản vì vợ chồng xào xáo, cãi cọ suốt ngày, ly hôn này nọ. Tính đến thời điểm em thuê thì căn nhà này đã có 5 lần đổi người thuê nhà. Bún bò Huế, chè Thái, áo cưới và đến em là shop thời trang. Bây giờ thì em cũng đã ngừng kinh doanh từ cuối năm 2013. Em làm ở đó từ tháng 6 năm 2012, ngày âm nhé mấy thím. Tới gần Tết âm lịch 2014 thì nghỉ. Tính ra em ở đó được hơn 1 năm rưỡi. Nhiều người nói em hợp vía với nhà này nên làm ăn được. Hiện tại thì người ta đang kinh doanh áo cưới ở đó, không biết có tồn tại nổi không. Vì lý do tế nhị nên em xin được giấu địa chỉ căn nhà này. Đồn đại lan rộng thì tội nghiệp cho khổ chủ và người thuê sau em. Sau khi được nghe câu chuyện của chị chủ quán cà phê kể lại, em hoang mang lắm. Chết con mẹ nó rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trốn nợ Sài Gòn lại gặp ma Đà Nẵng. Suốt ngày cứ ám ảnh mãi câu chuyện của chị cà phê, em cứ lo lắng không thôi. Chỉ canh cánh một nỗi, tối nay phải làm sao. Tối hôm đó cũng như thường lệ, 10 giờ tiệm em đóng cửa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dẹp tiệm xong, vẫn ở lại một mình, em nảy ra ý định điện bạn tới nhà nhậu rồi kêu nó ngủ lại luôn cho đỡ sợ. Nhấc máy lên gọi, bọn nó tới liền, tụi nó mê nhậu lắm. Ba thằng nâng chén tiêu sầu, tâm sự chém gió đủ kiểu. Chẳng mấy chốc mà 38 lon bia Larue, nó bốc hơi lúc nào không hay. Cả bọn say choáng choáng, nhìn lại đồng hồ cũng 1 giờ rồi. Ba thằng mon men trải nệm đi ngủ. Bia rượu vào làm con mắt mở không muốn nổi, nằm xuống em ngủ liền. Đêm, giật mình tỉnh giấc, men rượu vẫn còn nồng nặc, cũng chẳng biết trời sáng chưa. Ngó sang thấy hai thằng bạn vẫn còn mê ngủ, ngoài trời vẫn tối om. Nhìn lại đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Một suy nghĩ loáng qua trong đầu. Tối qua giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ, hôm nay nhậu say, thế nào mà cũng thức giấc 3 giờ là sao? Tự nhiên em có một cảm giác luồng hơi lạnh tỏa ra từ gáy và lan ra khắp châu thân, rung mình sởn gai ốc. Bỗng, có tiếng nước chảy róc rách ở trong nhà vệ sinh và tiếng người súc miệng đánh răng nghe rõ mồn một. Tim em như bay ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc đó không biết từ đâu, một con chuột vọt thẳng qua người em rồi chạy một mạch qua khoe cửa ra đường. Em hét toáng lên. À! Hai thằng bạn đang ngủ, nghe tiếng la như sét đánh ngang tai vùng dậy hỏi. Cái gì? Cái gì? Em chẳng nói chẳng rằng, đưa tay chỉ về phía nhà vệ sinh. Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn chảy. Rồi tiếng khạc nhổ như đánh thức và bọn nó cũng nghe thấy. Như hiểu ý, cả ba nhẹ nhàng đứng dậy, đi sát vào nhau, rồi bật tất cả điện trong nhà. Em xách luôn cây búa ở dưới quầy tính tiền. Thằng bạn nắm vội cây kéo, từ từ tiến vào. Em xin nói thêm là nhà vệ sinh này, muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua 2 lần cửa. Bộ cửa ngoài là cửa đôi, bên trái lên cầu thang tầng 2, còn bên phải là cửa vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này kín như bưng vì phải đi qua 2 lần cửa, nên ban ngày cũng có cảm giác âm u rờn rợn. Nhà vệ sinh lúc này vẫn có điện, để tiện cho việc đi đêm. Tiến tới cánh cửa đầu tiên, chống ngực đập thình thịch. Em xoay núm, tiếng cót két khô khốc vang lên giữa đêm trường cổ quạnh. Nghe cũng rợn người, lúc này tiếng nước im bặt, hai thằng đứng hai bên. Em giơ chân tống thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh. Ầm! Cánh cửa bị tung mạnh như muốn văng luôn cả bản lề. Cả bọn nhìn vào chẳng có gì cả, vòi nước vẫn khóa, nền gạch khô khốc chẳng có một giọt nước nào cả. Há hốc mồm nhìn nhau, lúc này ai cũng hiểu điều gì đã xảy ra. Lúc đó ba thằng cứ ngồi hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh thủ thế. Nhưng chẳng có gì xảy ra nữa cho đến sáng. Những ngày sau đó, tối nào cũng có hai chiến hữu cùng cũng đỡ phần nào. Nhưng lạ một điều, cứ tỉnh giấc là 3 giờ sáng. Quá sức chịu đựng, em có đem chuyện này kể với mẹ, rồi bảo mẹ trả mặt bằng chuyển đi. Mẹ chửi cho một trận té tát, cứ một mực không tin, cứ nghĩ em là thần hồn nát thần tính, hoang tưởng của mẹ nó rồi. Ôi, em thản vãn dữ quá, nên mẹ kêu luôn bà vào Đà Nẵng ở với em một thời gian cho đỡ sợ, tiện phụ trông coi cửa hàng với em luôn. Chẳng hiểu thế nào, từ cái lúc mà ba em bước chân vào nhà, cho tới hơn 2 tháng sau, em không gặp bất cứ một chuyện gì nào cả. Ăn ngon, ngủ yên. Có lẽ ba em tuổi dần cộng với khí dương thịnh nên ma quỷ không dám bén mảng lại gần. Nhưng rồi, ở nhà có việc cần với lại chẳng có thấy dấu hiệu gì xảy ra nên ba em về. Em lại tiếp tục sống những chuỗi ngày kinh hoàng sau đó. Ngay cái tối ba về, điện ngay cho hai thằng bạn, thì nhận được sự phũ phàng. Bọn nó cũng đã về quê mấy ngày nữa mới lên. Đêm đó em không ngủ, ngồi Facebook, đọc báo tới sáng. Đêm thứ 2, 3, 4, em đóng tiệm ra thuê phòng khách sạn ngủ. Và cũng thật lạ, ngủ khách sạn mặc dù không ngon giấc nhưng vẫn chẳng thức giấc lúc 3 giờ sáng. Chẳng lẽ cứ tiếp tục ngủ khách sạn vậy sao? Tiền đâu chịu thấu. Trước sau thì mình cũng phải đối diện với nó. Đêm thứ 5, đóng cửa xong, em lại ngồi vu vơ ngoài đường, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Thôi kệ mẹ nhà nó, kéo trốn nữa. Cùng lắm thì chết thôi chứ sao. Liều mình vào nhà, bật đèn rồi ngồi Facebook. Cơ mà vẫn ghê bỏ mẹ. 4 giờ sáng, vẫn chẳng có chuyện gì cả. Mọi thứ vẫn yên ắng đến lạ lùng. Nhưng em biết, ẩn sâu trong cái khung cảnh im lặng này chứa đựng một điều gì đó rất khủng khiếp. Tiếng tay nắm cửa lên cầu thang tầng 2 vang lên nhẹ nhẹ. Em thấy lạnh toát cả sống lưng, tay trái với con dao, tay phải xách búa. Tiếng đạp mạnh vào cánh cửa bung ra vèo rồi va vào bức tường. Hồn em như lên mây, lên mưa, em chết đứng tại chỗ, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa. Một cái bóng đàn ông từ từ hiện ra ở phía cầu thang, rồi tiếng bước chân đi nhẹ. Miệng em cứ lâm dâm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết con ma đó có sợ Phật Bà Quan Âm hay không? Không liên quan, nhưng khi nghe em niệm Phật thì cái bóng đó quay bước đi lên tầng 2, tiếng bước chân vẫn nhẹ nhẹ, đều đặn. Có thể là ăn trộm, nghĩ là làm. Em lấy hết can đảm, xách dao búa bước theo. Bật điện cầu thang, em nhẹ nhàng thận trọng tiến lên tầng 2, mò cái công tắc bật điện tầng 2 lên. Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc đó nữa. Nói thật, lúc bật điện tầng 2, luôn xuất hiện một khuôn mặt trầm vầm, mắt trợn ngược, mặt tím tái thì chắc lúc này em không còn ngồi đây để kể cho mấy thím nghe về chuyện này nữa đâu. Em đi thăm cụ Hồ, cụ Giáp rồi, chẳng có ai cả. Tầng 2 không sử dụng nhiều nên trống hoang hoác. Dạo bước về phía nhà vệ sinh, nhìn xuống thềm thì thấy hai gói thuốc đặt trong này đã bị ai đó giật xuống, bột màu vàng văng tung tóe trên nền nhà. Từ lúc em gặp cái bóng ma ở cầu thang lên tầng 2 thì mọi sự can đảm của một thằng đàn ông đã không còn nữa. Ngày nào bán hàng xong, đóng cửa tiệm là em phi thẳng xuống nhà ông anh ở lại, không thì ghé nhà trọ của bạn qua đêm. Chẳng đêm nào em ngủ lại ở đó cả. Em như thằng đi hoang vậy đó mới thím. Vì không ngủ qua đêm ở đó nữa nên em chẳng gặp vấn đề về ma quỷ gì cả. Duy nhất chỉ có một điều là cánh cửa lên cầu thang tầng 2. Thật lạ lùng. Mặc dù trời lặng gió và em cũng không bật máy quạt, nhưng cái cửa đó cứ đu ra đu đưa vào nhẹ nhẹ liên tục suốt ngày. Nhưng ban đêm thì không. Rồi có những lúc nó đột ngột đưa mạnh, ầm, như có người đưa tay đẩy vậy đó. Nhiều lúc cũng giật mình vì cánh cửa. Vì là ban ngày, với có đông người nên em chẳng sợ gì, chỉ thấy lạ lùng thôi. Đợt gần cuối năm 2012, ra Huế thăm nhà, em có lên chùa một ngôi chùa thắp nhang cầu khẩn. Cũng hên cho em hôm đó lại gặp được thầy chủ trì. Đạo hàm với thầy một lúc, em kể chuyện ma quỷ trong tiệm cho thầy nghe. Thầy bảo, ở tiệm của con hiện tại có tới 3 cái vong. Thứ nhất là cái vong lính ngụy chết trận ở đó. Thứ hai là cái vong của bà ăn xin chết đói ở bên hông nhà. Nhưng hai cái vong này hiền, nếu con cúng kiến đầy đủ, nhang khói đều đặn thì nó không phá đâu. Mà ngược lại, nó còn phù hộ cho con ăn ra làm nên. Cái vong con gặp ở cầu thang lên tầng 2 chính là cái vong Nam Thất Cổ, con của một ông thầy cúng. Anh ta cũng vì bị ma quỷ đưa lối dẫn đường nên đã treo cổ tự tử ở đó. Phàm những người chết vì thất cổ, cái nghiệp của họ rất nặng, họ bị sai khiến bởi một thế lực gọi là thần trùng. Những người chết vì tai nạn, chết vì thất cổ, chết vì sông suối, chết vì hổ vò thì họ sẽ bị sai thần trùng chi phối. Thần trùng là một thế lực ma quỷ, cay nghiệt và ác độc, chuyên sai bảo người chết vì những cái nghiệp được kể trên. Nó sẽ xui khiến, dẫn lối người sống phải chết theo cái cách của họ, chết ở tại chỗ họ đã chết, để rồi đầu thai kiếp khác và cứ mãi tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này. Còn thấy đó, chỗ nào tai nạn xe cộ chết người, chỗ nào có người chết đuối, thì chỗ đó chắc chắn sau này sẽ có người phải chết thêm. Cái vong nam ở chỗ tiệm của con đã chết cách đây mấy chục năm, và hiện tại nó vẫn ở đó tác oai, tác quái, phá phách ở đó. Rồi một lúc nào đó, có người hợp căn, hợp mạng và tận số thì nó sẽ xui khiến người đó thất cổ, tự vẫn. Lúc đó nó mới được siêu thoát và đầu thai kiếp khác. Thầy bảo con cứ về, ráng ăn chay 1 tháng 2 lần vào ngày rằm, nhang khói cúng kiến thật đoàng hoàng, Vào những ngày rằm nên cúng cô hồn ngạ quỷ để được người ta phù hộ cho ăn nên làm ra. Còn về phần cái vong nam, con nên tránh việc ngủ lại ở đó vào những ngày xấu như ngày mùng 5, 14, 23 âm. Đó là những ngày kỵ trong một tháng, gọi là ngày nguyệt kỵ. Vì đó là những ngày đại kỵ nên những thế lực âm hồn, ngạ quỷ hoành hành rất mạnh. Nó sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của con. Tốt nhất là con nên mời mấy nhà sư về tụng kinh, siêu độ cho cái vong này, đưa nó về nhà chùa nghe kinh kệ cho sớm được giải thoát. Lý giải về việc có ba em thì ngủ lại đó không có gì xảy ra, thầy bảo ba con mạng dần, cầm tinh con hổ lại sinh vào tháng 7 nên rất cao số, ma quỷ khó mà lại gần. Hơn nữa, ba con còn có một bà cô tam đời luôn đi theo phù hộ, bảo vệ nên cái vong nam này khó mà làm hại được. Thầy còn đưa cho em một gói bùa, rồi bảo dùng dây mà đeo vào cổ, nó sẽ bảo vệ con tai qua nạn khỏi. Hôm đó thầy còn kể cho em nghe mấy chuyện ma, nghe xong mà em cảm thấy rợn người. Chuyện thứ nhất, hồi thầy mới bắt đầu đi cúng trai đàn, cầu siêu, có một chuyện là thầy nhớ mãi cho đến bây giờ. Thầy kể rằng, hôm đó thầy đi cúng cầu siêu cho một vong nữ chết đuối ở biển Thuận An, Huế. Vì vội vàng nên lúc ra đi, thầy quên cái chìa khóa ở tủ trên bàn. Trong tủ thì có rất nhiều tiền do các Phật tử cúng để xây dựng chùa. Lúc này chùa đang kêu gọi Phật tử góp sức để tu lại chính điện. Ở chùa từng xảy ra rồi mất thủ phong nên thầy rất lo lắng. Mặc dù biết ai là thủ phạm của những vụ trộm cắp này nhưng cũng không dám nêu đích danh là ai vì sợ mang tội. Đợi một lúc nào đó thích hợp, thầy sẽ lại gặp riêng người đó. Chỉ cái sai cho họ biết mà nhận lỗi, đến nhà của cô gái chết đuối. Chợt sực nhớ lại quên cái chìa khóa tủ ở trên bàn, nếu mà gặp ngay kẻ cắp thì coi như xong. Vào lễ cúng, thầy cứ canh cánh trong lòng, cứ sợ sẽ có chuyện ở nhà. Trong đầu thầy luôn suy nghĩ về cái chuyện chìa khóa. Tới chiều thì lễ trai đàn siêu độ vừa xong, thầy nhanh chóng trở lại chùa để xem như thế nào. Và thật may mắn, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đêm đó, nằm ngủ, thầy mơ thấy một cô gái tuổi chừng 18-20, mình mẩy ướt như chuột lột, da mặt xanh ngắt, tóc tai rối bời, đi lại bên chỗ thầy rồi quỳ xuống khóc lóc rất thảm thiết, rồi cứ rên hừ hừ, còn lạnh lắm thầy ơi. Hoàng hôn nhìn lại, đó chính là cô gái mà thầy vừa cúng siêu độ hồi chiều. Thầy hỏi, thầy đã cúng siêu độ cho con hồi chiều, sao bây giờ lại tới đây? Cô gái khóc lóc thảm thiết ngẩng đầu lên và bảo, thầy có cúng siêu độ cho con, nhưng con chẳng nhận được gì cả, con chỉ nhận được toàn là chìa khóa. Một đống chìa khóa thầy ơi, con lạnh lắm, đói lắm. Giật mình tỉnh giấc, thầy mới bàng hoàng nhận ra rằng hồi chiều cầu siêu vì tâm niệm không thanh thoát, trong đầu toàn nghĩ chuyện chiếc chìa khóa nên vong nữ nhận được chìa khóa. Ôi, tội lỗi chết mất. Đêm đó thầy không ngủ, cứ mãi suy nghĩ về việc làm sai trái của mình. Sáng ra thầy tức tốc về nhà của cô gái rồi xin lập đàn cầu siêu lại lần nữa. Và mọi chuyện có lẽ đã êm thấm, cô gái do đó không còn hiện về trong giấc mơ của thầy nữa. Chuyện thứ hai, thầy mồ côi cha mẹ nên được sư trụ trì chùa này nhận vào nuôi từ lúc nhỏ. Lên 22 tuổi thì thầy thọ giới tỳ kheo và bắt đầu đi cúng. Hồi đó, ở chùa có nhận nuôi mấy trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, nên cứ một sư trong chùa thì được giao chăm sóc một bé. Một buổi sáng mở cổng chùa quét dọn thì thấy một bọc vải nhỏ ngay trước cổng. Mọi người lật đật chạy ra xem thì thấy đó là một bé trai vừa mới sinh, còn đỏ hòn. Người mẹ vô lương tâm nào đó đã để lại cái sinh linh bé nhỏ này trước cổng chùa, phó thác cuộc sống của bé ở cửa Phật. Cả chùa nhốn nháo, sư trụ trì nhẹ nhàng ẵm bé đưa vào trong chùa. Thầy được nhận nhiệm vụ phải nuôi nấng một đứa trẻ mới lọt lòng, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, phức tạp, lạ lẫm đối với một thanh niên mới lớn. Đứa trẻ được nuôi ở chùa tầm một tháng thì chút hơi thở cuối cùng vì viêm phổi và sinh thiếu tháng. Thầy lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tụng kinh siêu độ và cúng ba bữa sữa cho bé. Phòng thầy ở là một khoảng nhỏ, kế bên chánh điện. Phía trước cửa ra vào là đặt một bàn thờ em bé cho tiện việc siêu độ và cúng cơm cho bé. Cứ đúng 8 giờ, 12 giờ và 5 giờ chiều, thầy phải pha một bình sữa đặt lên bàn thờ bé rồi tụng kinh. Sư trụ trì cứ dặn thầy một điều, là không được trễ nải bất cứ một buổi pha sữa nào. Thầy nhận nhiệm vụ, rồi cứ thế mà làm theo sự chỉ bảo của sư trụ trì. Nhưng có một ngày, một chuyện làm cho thầy phải sởn tóc gáy. Mặc dù đã thọ giới tỳ kheo, nhưng cũng như ba thanh niên mới lớn khác, Thầy cũng có tính ham chơi, chảnh mảng về nhân cách. Có một buổi, thầy qua chùa khác chơi. Thầy có bạn tu ở đó, thầy đi từ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Về chùa vào phòng là thầy ngủ luôn, quên cả cái việc phải pha sữa cho vong linh của em bé. Đang thiêu thiêu ngủ thì chợt thầy nghe thấy tiếng trẻ em khóc nỉ non, lúc gần, lúc xa, lúc ẩn, lúc hiện. Tiếng khóc tỉ ti như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Giật mình tỉnh giấc, định thân nhìn lại xung quanh thì tiếng khóc bỗng im bặt. Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, thầy lại nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nằm thì tiếng khóc lại vang lên. Lúc này tiếng khóc lại vang lên với âm điệu như hờn trách, ai oán. Nó xé vào tâm can thầy. Thầy chợt thấy như có một luồng hơi lạnh chạy từ gáy rồi lan ra khắp châu thân, rùng mình mấy cái. Thầy nhỏm dậy, nhìn ra phía cửa, qua khe cửa hé hé vừa đủ. Bất chợt thầy đưa mắt nhìn lên bàn thờ em bé. Thì trời ơi, một đứa bé khoảng chừng 1-2 tháng tuổi, đỏ hòn, nó bỏ qua bỏ lại cái chỗ bàn thờ. Cái cổ nó ngó nghiêng, rồi nó nhìn về phía thầy, hai con mắt đỏ hẳn tia máu, rồi cái cổ cứ lúc lắc liên tục, rồi nó xoay cái cổ tới 360 độ. Nó bỏ xuống bã chân bàn như một con rắn bò vậy. Xuống tới thềm, nó lại đưa mắt nhìn thầy, rồi bò thật nhanh về phía thầy. Thầy hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự ngay từ lúc đó. Nghe tiếng la thất thanh trong đêm hoang vắng, cả chùa băng hoang tỉnh dậy chạy xuống phòng thầy. Vào đến nơi thì họ đã thấy thầy bất tỉnh nhân sự. Sư trụ trì nhìn thầy, nhìn lên bàn thờ thấy bát hương, bài vị đủ tung tóe, xáo trộn. Thầy im lặng, thở dài rồi khẽ lắc đầu. Sư trụ trì sai mấy đệ tử cạo gió, rồi sức dầu. Một lúc sau thầy bừng tỉnh, rồi kể lại mọi chuyện. Sư trụ trì chậm rãi nói, thầy đã dặn con rồi, không được bỏ bất cứ một buổi cúng sữa nào cả. Vậy mà con, tội lỗi, tội lỗi. Mấy con biết đó, phàm những đứa trẻ chết yểu thì nó quấy phá dữ lắm. Nỗi oán hận trong lòng nó chồng chất, vừa bị bỏ rơi lúc mới lọt lòng, lại chết yểu chỉ sau có một tháng, thì yêu khí nó đầy mình, nên không chế ngự, không đưa đường dẫn lối. Nó sớm về với con đường chính đạo, thì có ngày nó đem tai họa tới cho những người đã bỏ rơi nó. Sau chuyện đó, thầy bị sư trụ trì phạt phải công phu hai buổi mấy tháng trời. Còn về phần siêu độ cho đứa bé, sư trụ trì đảm nhận luôn. Sư sợ phải xảy ra một chuyện lần nữa. Chap 2. Căn nhà ma và những con chuột thành tinh thèm thịt người. Gần cuối năm 2012, vào mùa nên công việc rất bận rộn, cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến ma quỷ nữa. Mà lúc này có ma cũng chẳng sợ cái éo gì cả. Lúc nào trong tiệm cũng có 4 thằng đàn ông, em, một thằng giữ xe, ba em và một thằng em trai nữa. Tối nào dẹp tiệm xong cũng bày biện mồi, bia, cuộc sống có phần thanh cao, tào nhã lắm. Công việc làm ăn cuối năm nói chung là nó thuận lợi. Năm đó là kinh doanh thuận lợi cũng khá là cao, cũng lận lưng được ít tiền làm vốn. Cuối năm đó em mua ngay được con xe Airblade màu trắng, rồi đón Tết trong niềm vui thắng lợi. Về quê ăn Tết, đúng 1 tháng rưỡi, em cùng ba trở lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc của mình. Năm 2013 là một năm kinh tế cực kỳ khó khăn, lại xảy ra nhiều chuyện xui rủi, nhiều chuyện kỳ lạ không giải thích được. Em xin kể để mọi người cùng nghe. 1. Những con chuột ăn thịt người. Có lẽ kể ra cũng chẳng thím nào tin. Ở tiệm em có rất nhiều chuột, đa số là chuột cống, con nào con nấy cũng to như con mèo vậy. Đóng cửa, tắt đèn một cái là bọn chúng hoành hành dữ lắm. Nó chạy tới chạy lui trong tiệm như diễu hành vậy. Đôi lúc từ ngoài cửa nó phóng vào cái ào, qua khe cửa lùa, rồi dừng lại đưa mắt nhìn mình như thách thức. Lạ một điều là nó chưa bao giờ ăn một thứ gì trong nhà mình cả. Cứ vào nhà rồi chạy tới chạy lui, từ tầng 1 lên tầng 2, cứ lên xuống suốt đêm. Cơm thừa canh cặn nó cũng chẳng thèm đụng vào, nó chỉ thích cắn quần áo, rẻ lau. Em đã thử bẫy nhiều lần mà không được. Bẫy lồng không xong, em lại chuyển qua bẫy keo, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đêm nào mình cũng đặt bẫy thì y như là đêm nó đó nó phá, cắn xé quần áo càng dữ dội hơn. Em nghĩ rằng mấy con chuột này nó thành tinh con mẹ nó rồi. Mình nói chuyện, mình bàn chuyện đặt mấy bẫy, chắc nó cũng nghe thấy. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để em viết những dòng về lũ chuột này. Ngoài chuyện cắn xé quần áo, bọn chuột này còn có một sở thích là cắn người, nó thèm thịt người mấy thím ạ. Năm 2012, tuy ngủ hoang nhiều, nhưng em ngủ ở tiệm cũng không ít, chẳng bao giờ bị chuột cắn. Vậy mà, đêm rằm tháng 4 năm 2013, Tầm 12 giờ, đang cầm điện thoại vi vu lướt Facebook, bỗng em thấy đau nhói ở ngón chân phải. Rụt chân, quay lại nhìn thì cả 4-5 con chuột ào ào chạy trốn. Nhìn lại chân thì... trời đất ơi, cả ngón chân chảy máu me tùm lum, chảy ra thấm vào đỏ cả một vạt nệm. Hoảng quá kêu ba dậy. Ba em lấy oxy già, lấy băng cá nhân dịt vết thương lại. Vết thương với hai lỗ răng sâu hoắm, lòi ra cả một miếng thịt. Đau nhức kinh khủng. Đêm đó, đau nhức quá em cũng không ngủ được. Báo hại em, sáng mai phải vào trung tâm y tế dự phòng. Tiêm phòng ngừa uốn ván mới đau chứ. Lũ chuột khốn nạn. Tưởng chừng như mọi việc chỉ dừng ở đó. Không ngờ mấy hôm sau, đang mơ màng ngủ, có cảm giác như có con gì đang ngậm ngón chân em. Nhột nhột buồn buồn, rồi bất ngờ, phập, tỉnh cả ngủ. Nhìn lại thì ôi mẹ ơi, cái ngón chân vừa bị cắn cách đây mấy hôm đã lành đâu, bây giờ lại máu me, bảy nhầy, lại thêm hai lỗ ở ngón chân cái đó nữa. Thích. Nhìn cái bàn chân nham nhở, máu me chan hòa, vừa đau vừa tức, em nghĩ đến chuyện trả thù. Hôm sau đi chợ, em mua mấy con chim cút về bỏ tủ lạnh. Các bạn đang tối đến dã đông, tại website, em hơ thẳng vào lửa bếp ga, nướng một hồi nó chín thơm phức. Chắc mẩm tối nay sẽ có vài em chuột dính bẫy lồng. Đặt bẫy xong xuôi, ngồi Facebook chém gió, cua gái một chập thì em đi ngủ. Sáng dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt, em chạy ngay vào chỗ hai cái lồng. Không thể tin nổi ở mắt mình nữa, hai cái lồng với hai con chim cút nướng thơm phức vẫn còn nguyên si, không có chút dấu vết của bọn chuột khốn nạn. Nhìn lại ba em đã dậy từ lúc nào rồi. Ông đưa chân cho em coi. Ông bảo tối qua ông bị chuột cắn cũng ở ngón cái chân phải. Những ngày tiếp theo em đổi mồi liên tục, nào là thịt heo, cá nướng rồi bánh quy, nhưng chẳng con chuột nào nó thèm sơ múi vào cả. Ngược lại quần áo bỏ trong thau chưa kịp giặt, nó cắn lủng đến 6-7 cái rồi tha lung tung khắp nhà. Nghĩ lại mà nổi cả da gà, con chuột này cứ như thành tinh vậy. Mấy hôm sau mẹ em gửi vào cho được một con mèo đực, cũng to lắm. Tối đến em xích chú mèo vào chỗ cái chân bàn tính tiền. Con mèo lạ nhà cứ kêu suốt đêm. Chuột thì sợ mèo, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Chỉ cần nghe tiếng mèo kêu thì chuột đã chạy mất dép từ đời nào rồi. Đằng này ở chỗ em, mèo cứ kêu, chuột cứ diễu binh tập trận. Nó chẳng thèm đói hoài gì đến chuyện có một con mèo to béo dữ tợn ở đây cả. Đêm đó em bị cắn ở ngón cái, bàn chân trái. Dường như có một thế lực ma quỷ nào đó, nó ám vào lũ chuột vậy, làm cho bọn chuột trở nên hung dữ khắc thường và trái với cái quy luật tự nhiên. Không chỉ riêng em với ba bị chuột cắn, cả mấy con bé nhân viên trong tiệm buổi trưa lên ngủ ở tầng 2 cũng bị chuột cắn vào chân. Đặc biệt là nó hay cắn ở ngón cái, bàn chân phải. Chẳng biết phải làm sao với lũ chuột yêu tinh này, em liều mình bẫy bằng điện luôn. Biết là làm trái luật pháp, đôi khi lại gây nguy hiểm cho tính mạng của mình cũng như những người khác, nhưng mặc kệ, liều luôn. Nói là làm, tối đó em làm ngay cái bảng to treo trước cửa nhà, có điện, cấm đụng vào cửa sắt, nguy hiểm chết người. Rồi tối câu hai sợi dây điện từ cửa sắt vào dòng điện 220V. Xong đâu đó hai cha con nằm chờ chiến lợi phẩm. Cũng không quên xích con mèo già lại, chứ không nó chạy lung tung cũng thành mèo nướng. Tầm 1 giờ sáng, nghe tiếng chít chít gọi bầy, biết ngay là cả lũ này chuẩn bị kéo quân càn quét nhà mình. Em mừng như mở cờ trong bụng. Xoạt, xoạt, ép, ép. Nó kêu như tiếng heo kêu vậy đó mấy thím à. Âm thanh nghe loạn xạ, không biết là bao nhiêu con dính bẫy nữa. Rồi tiếp theo là tiếng lũ chuột gọi bầy chạy trốn. Mãi một lúc sau, mọi âm thanh ngưng bặt, em và ba bật đèn, rút điện rồi lại xem thì có ba con chuột cống to tướng dính điện, chết cọc keo, cứng ngắc. Nhìn xác ba con chuột mà em nổi da gà. Nó có nhỏ hơn con mèo của em là mấy đâu. Toàn là chuột già, nó già đến nỗi lông trên người nó bắt đầu rụng. Chỗ có, chỗ không. Mấy cái đuôi trắng lợp, không hề có một sợi lông nào. Hai cái răng nanh thì to tướng, nhọn hoắt. Răng kiểu này mà cắn thì còn đâu nữa là ngón chân của em. Kể từ lúc bẫy được ba con chuột cho tới hơn một tháng sau, lũ chuột như bật vô âm tín, không hề thấy xuất hiện nữa. Rồi vào một đêm không trăng, không sao, bọn chúng quay lại. Đêm đó nó cắn cả hai cha con, cũng ở ngón chân phải. Mấy ngày sau, ngón chân cái em sưng tấy lên, đau nhức không tả được. Sốt cao li bì, buồn nôn, đau bụng, phát ban khắp người như bệnh sởi. Em được đưa ngay vào phòng cấp cứu của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trưa đó. Qua xét nghiệm và thử máu thì bác sĩ cho biết em bị nhiễm hantavirus do chuột cắn. Virus này thật sự rất nguy hiểm vì nó có thể gây suy thận cấp tính, tỷ lệ tử vong rất cao. Cũng may em được đưa vào viện sớm, chứ chủ quan, chậm trễ 1-2 hôm là em đai con mẹ nó rồi. Đợt đó nằm viện ở Hoàn Mỹ gần 10 ngày. Ôi, ba em cũng được chích ngừa virus sau đó, cũng may ổng không sao cả. Chứ không nằm viện cả hai cha con thì khổ biết mấy mà kể cho hết. Sau đợt nằm viện về, thực sự em sợ bọn chuột còn hơn cả sợ ma nữa. Cứ lo ngay ngáy sẽ bị nó cắn vào một ngày đẹp trời nào đó. Cả hai cha con không dám trải nệm ngủ nữa, nên mua ngay hai cái giường xếp nằm cho an toàn. Sau cái đợt em nằm viện về, tối nào ba cũng câu điện vào cửa sắt. Khoảng mấy hôm sau thì nó dính chùm tới 5 con chuột một lúc. Con nào con ấy cũng to y như mấy con chuột đợt trước. Kể từ đó, cho tới lúc cửa hàng em bị phá sản, chẳng thấy con chuột nào quay lại nữa. Có lẽ bọn nó sợ hãi đến già rồi. Viết tới đây, chắc cũng nhiều người cho rằng em gió máy, nhưng em xin khẳng định, tất cả những gì em kể xuyên suốt toàn câu chuyện này đều là sự thật. Và đây cũng là một phần trong những câu chuyện kỳ quái mà em gặp khi ở căn nhà này. Phim hay còn ở sau, mấy thím ủng hộ em nhé. Chắp sau em sẽ viết về con ma treo cổ ở tầng 2. Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Ngôi nhà ma ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng qua giọng đọc Thanh Tùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.